Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 621, Nữ Nhân Dũng Mãnh. Âu Dương Vũ lại nhìn Đường Phong, mở miệng nói: Đường công tử, trận chiến hôm nay coi như Âu Dương chịu thua, lần sau lại tiếp tục. Hôm nay Âu Dương ta muốn tìm đường ra ngoài, công tử đi cùng với ta, hay chúng ta mỗi người một ngả? Đường Phong cười ha hả hai tiếng nói: Âu Dương tiên sinh quang minh lỗi lạc, khi đi với ngươi, tuy ta không lo lắng là sẽ bị người ám toán, nhưng đáng tiếc là bản thiếu gia lại không tin chính mình, tốt nhất vẫn nên tách ra đi. Nếu thực sự đi cùng với hắn, Đường Phong đoán chừng bản thân sẽ suy nghĩ làm cách nào để chờ chết hắn cướp lấy kiếm linh trong tàng phong kiếm. Nhưng Âu Dương Vũ có thể dễ dàng đối phó hơi sao? Ở nơi nguy hiểm đầy rẫy như thế này, tốt nhất không nên nảy sinh tranh đấu với hắn làm gì. Kết quả chỉ là lưỡng bại câu thương, nó không chừng còn mang thân đi mà nuôi bọn linh thú. Và lại Trang Tú Tú còn ở nơi này, Đường Phong vẫn luôn không hiểu tại sao cô gái này lại tới đây. Hơn nữa còn đần độn rơi xuống đây nữa. Đường công tử có thể nói thẳng suy nghĩ trong lòng cũng coi như quang minh lỗi lạc. Ây, đáng tiếc. Âu Dương Vũ thở dài một hơi. Nếu không phải vì quan hệ với Linh Thiếp Nhan, chúng ta cần gì phải tức mức người chết ta sống. Đường công tử muốn đi bên nào? Âu Dương Vũ mở miệng thăm dò. Hẻm núi này giống như các hẻm núi bình thường khác, bề rộng khoảng chừng 10 dặm, kéo dài 2 chiều nam bắc, không rõ là chiều dài bao nhiêu. Nếu mỗi người đi một ngả thì hai người chỉ có thể chọn một hướng để đi. Bên này, Đường Phong tùy tiện chỉ vào một bên. Vậy thì Âu Dương sẽ đi bên này. Âu Dương Vũ ôm quyền chào Đường Phong, cười nói: Chúc công tử sớm tìm được đường trở về nhà, thoát khỏi nơi đây, cáo biệt. Người cũng vậy. Đường Phong tự dưng có một chút thương cảm bâng quơ. Âu Dương Vũ hết sức dứt khoát, nói đi liền đi. Tuy là Vân Hải Chi Nhai là một nơi lạ lẫm đối với hắn, nhưng hắn là cao thủ linh giai, vẫn phải có một chút dũng cảm này. Đúng như lời của Âu Dương Vũ, Đường Phong cũng tin rằng trời sẽ không tuyệt đường người. Nơi này mặc dù có chút quỷ dị, nhưng cũng không thể là không có một cái đường ra chứ. Âu Dương Vũ đi rồi, Đường Phong cũng quay đầu đi sang hướng ngược lại. Đi được vài bước thì bất chợt quay người lại, nhìn chằm chằm vào Trang Tú Tú đang đi theo sau. Vừa nãy chỉ mải cùng Âu Dương Vũ nói chuyện mà đã hoàn toàn quên mất cô gái này. Cô đi theo ta? Đường Phong nhướng mày. Chẳng lẽ ta lại đi theo tên kia sao? Sắc mặt Trang Tú Tú lạnh nhạt. Tuy hai người các ngươi đều làm cho người ta chán ghét, nhưng tên kia ghê tởm hơn một ít, ta tất nhiên chỉ có thể đi theo ngươi. Đường Phong cười ha hả một tiếng. Cô là Trang gia đại tiểu thư Trang Tú Tú sao? Trang Tú Tú ánh mắt lạnh nhạt. Dường như chuyện Đường Phong nhận ra nàng là điều hiển nhiên, cũng không có gì phải kinh ngạc. Đường Phong nhẹ gật đầu. Cô là người được chọn để tham gia đại hội gia tộc của Trang gia, cũng là người mạnh nhất. Trang Tú Tú nói. Người cũng được Đường gia chọn để tham chiến sao? Lấy thực lực của hắn biểu hiện ra trong ngày này, thì Trang Tú Tú cho rằng hắn nhất định có trong đội ngũ tham chiến. Ta chỉ là một người thay thế, đến lúc đó có được lên đài hay không còn chưa xác định. Đường Phong nói đúng sự thực. Sao có thể như vậy? Trang Tú Tú biến sắc. Sự cường đại của nam nhân này nàng đã tận mắt chứng kiến. Nàng tự hỏi mình toàn lực ra tay, cũng không nắm chắc thắng được hắn. Nam nhân cường đại như vậy, làm sao có thể chỉ là bổ sung thay thế? Chẳng lẽ ai những người tham chiến của Đường gia đều lợi hại hơn hắn một ít sao? Nếu thực sự như vậy, thì Đường gia này chắc chắn là đoạt giải nhất. Trong đám đệ tử trẻ tuổi, có ai có thể chống lại Đường gia? Nhưng mà cũng không đúng à, người lại hợi nhất Đường gia chính là Đường Tuấn. Trang Tú Tú chưa từng gặp qua người này, nhưng đã nghe qua. Đường Tuấn chắc chắn sẽ không lợi hại được như tên này. Một thiên giai hạ phẩm có thể cùng cao thủ linh giai không phân thắng thua, cuối cùng còn làm cho cao thủ linh giai phải nhận thua. Đường gia từ khi nào lại ẩn giấu được những đệ tử như vậy? Trang Tú Tú nhăn mày, nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ không ra. Bỗng ngẩng đầu liếc nhìn Phong. Mở miệng, người muốn làm gì? Hắc hắc, Đường Phong cười đầy đen tối. Ta đang nghĩ, nếu như bây giờ thủ tiêu cô ở chỗ này, Vậy thì chẳng phải Trang Gia sẽ thiếu đi một đối thủ lợi hại, đối với Đường Gia mà nói là có lợi mà không có hại. Người sẽ không làm vậy, ngữ khí của Trang Thu Tú bình tĩnh nói. Nếu như ngươi là loại tiểu nhân hèn hạ này, vừa rồi sẽ không ở lúc ta rơi xuống mà đỡ ta. Ta cứu cô chỉ vì muốn tìm hiểu qua hoàn cảnh nơi này mà thôi. Điều đó không có nghĩa là bây giờ ta sẽ không giết cô. Đường Phong cố gắng thể hiện bộ mặt hung ác. Không cần phải giả bộ đâu. Hai nhà Đường Trang mặc dù không qua lại nhưng cũng không có thù oán. Vậy nên ngươi sẽ không ra tay đối với ta. Giọng điệu của Trang Tu Tú tuy bình tĩnh nhưng chóp mũi lại toát mồ hôi. Nàng phát hiện ra mình có chút kích động, không nên chạy tới chỗ này. Tục ngữ có câu biết người biết mặt không biết lòng, ai dám cam đoan rằng tên nam nhân này không đối với mình có ác ý. Bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp gạt bỏ đi ý niệm tà ác trong lòng hắn. Nếu không, một khi hắn động thủ với mình, với tình trạng của mình lúc này chắc chắn không cản nổi. Cô đang sợ sao? Đường Phong nhìn thấu nàng, hồi hộp. Cô sợ ta sẽ động thủ. Trang Tô Tú thẳng thắn thừa nhận. Nói cho cùng thì đây là lần đầu tiên ta và ngươi gặp mặt, ta cũng không hiểu rõ ngươi. Nẻ mặt cô thành thật như vậy, cho cô một cơ hội làm cho ta bỏ đi ý muốn giết cô. Đường Phong âm trầm nhìn nàng. Lúc nãy cô gái này đã thấy cuộc chiến giữa mình và Âu Dương Vũ, đã hiểu rõ phần nào thực lực của mình, gây bất tiện cho sự che giấu của mình sau này. Nhưng nàng cũng không phạm phải sai lầm gì lớn. Đường Phong trong phút chốc không biết có nên giết nàng diệt khẩu hay không. Ta tin tưởng ta có thể làm được điều này. Trang Lưu Tú khẽ nhích khóe miệng lộ ra nụ cười. Nói, hôm nay ta và ngươi đều bị nhốt dưới phân hải chi nhai. Có đi được ra ngoài hay không, không ai nói trước được. Nếu như có thể đi ra, ta cũng không thể nào tham gia đại hội gia tộc. Thì giết hay không, kết quả cũng giống nhau. Nếu quả thực có thể thoát ra khỏi đây, thì trước khi rời khỏi ngươi cũng có thể giết ta. Thực lực của ngươi chính là sự bảo đảm. Trang Tô Tú bình tĩnh nói, dường như là chuyện đang nói không liên quan gì tới mình vậy. Có lý, Đường Phong gật nhẹ đầu. Suy nghĩ bi quan một chút, nếu như hai người chúng ta thực sự bị nhốt ở cái chỗ này, có ta cùng ở thì tốt xấu gì người cũng có bạn. Ta tin rằng người sẽ không vui lòng đối mặt cả đời với đám linh thú xấu xí kia. Nói không chừng, ở lâu cùng với ngươi, ta sẽ thích ngươi, cùng ngươi thành thân rồi chết già trong cái nơi nguy hiểm này. Mặc dù tất cả nam nhân đều là đồ bỏ đi, bất quá ta hình như không có sự lựa chọn nào khác. Những lời này thiếu chút nữa đã làm cho Đường Phong nghẹn chết. Hắn liếc nhìn đánh giá từ trên xuống dưới Trang Tu Tú, không thể ngờ nàng này sẽ nói ra một câu như vậy. Thế nào, ngươi cảm thấy sắc đẹp của ta không xứng với ngươi sao? Trang Tu Tú cười lạnh một tiếng. Đàn ông các ngươi không phải đều yêu mỹ nữ sao? Ta trông cũng không tồi chứ. Đường Phong thất bại mở miệng. Cô quá thẳng thắn. Ta có sao nói vậy, đâu cần phải tránh né. Cô rõ ràng là dụ dỗ ta. Đường Phong trừng mắt với nàng. Trang Tú Tú hừ một tiếng. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng nữ nhân bọn ta trời sinh ra đã có một loại ưu thế có thể khiến cho lòng người nảy sinh thương tiếc. Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách nam nhân quá ngu ngốc, nhìn thấy mỹ nữ thì sẽ mềm lòng. Đường Phong gật nhẹ đầu. Người quá lãnh đạm, không phải là loại ta yêu thích. Với việc này thì ta cảm thấy may mắn, nét mặt của Trang Thu Tú vui mừng. Đường Phong phát hiện nói chuyện với nàng ta thực sự mệt mỏi. Lời nói của nữ nhân này giống như quang minh chính đại, nhưng thực tế lanh quanh lại hại người, thực sự là nham hiểm. Tức thì, Đường Phong ngậm miệng không nói, xoay người đi về phía bên hẻm núi kia. Một bên cảnh giác thăm dò tình hình chung quanh, một bên cẩn thận tìm kiếm đường ra, hy vọng có thể tìm được đường thông với cửa ra ở bên trên. Trang Tú Tú thì đi theo sau lưng Đường Phong, nhẹ nhàng như con mèo vậy, không hề có tiếng động nào. Đường Phong đi, nàng cũng đi, cẩn thận theo từng bước. Trong hẻm núi này khắp nơi đều là rắn độc, Đường Phong cố ý làm cho nàng hoảng sợ, dọn đi vào những chỗ nhiều rắn. Bản thân hắn thì bách độc bất xâm, không ngại những thứ này. Nhưng Trang Tú Tú cũng không kêu la một tiếng. Đường Phong thậm chí chứng kiến nàng bắt được một con rắn to bằng cánh tay trẻ con, độc ác bẻ một cái đứt đầu rắn, sau đó tiện tay ném xuống đất như ném đồ bỏ đi. Nữ nhân này thật là dũng mãnh. Nhưng cũng may là Đường Phong dẫn đường, cho nên hai người tránh được rất nhiều nguy hiểm. Cảm giác của hắn tuy bị áp chế, nhưng nói chung vẫn có thể kéo dài khoảng nửa dặm chung quanh, tốt hơn Trang Tú Tú gấp trăm ngàn lần. có thể cảm giác được một ít nguy hiểm. Dùng hoàn cảnh bây giờ của hai người, nếu gặp phải linh thú, mặc dù có thể giải quyết nhưng cũng vô cùng phiền toái. Màn đêm buông xuống, Đường Phong dừng bước nhìn vào cây đại thụ cao vút ở trước mặt, lập tức giẫng mạnh giống như một mũi tên bắn ra. Giẫm vài cái thì đã leo lên được mấy nhánh cây cao cả chục trượng. Màn đêm vẫn luôn là thời gian nguy hiểm nhất khi ở trong rừng. Đường Phong cũng không dám đi bừa lên phía trước, chỉ có thể tìm một chỗ nghỉ tạm trong đêm. Đứng trên cành cây to, cúi xuống thì nhìn thấy Trang Tú Tú đã cau mày lại, ngửa mặt nhìn mình không nói một lời. Nếu như lúc bình thường, độ cao vài chục trượng chắc chắn không làm khó được cô nàng này. Nhưng bây giờ lại không thể sử dụng cương khí. Mặc dù nàng có tu luyện thần pháp tốt cũng không thể làm được như Đường Phong, bởi vì nàng không có tốc độ, sức bật của hắn. Nếu leo lên, đoán chừng sẽ bị rơi xuống. Đường Phong nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn chằm chằm. Sau khoảng nửa buổi, với tâm tính kiêu ngạo, nàng sẽ không mở miệng nhờ. Một lát sau, nàng chậm rãi đi tới chỗ dưới của tàng cây, rút kiếm của mình ra, đưa tay ném đi. Khi cái kiếm bay cao được mấy trượng, thì nàng lập tức giẫm mạnh, bay lên nắm lấy bội kiếm, rồi mượn nhờ lực bay của bội kiếm này thêm một khoảng, dùng dáng vẻ tào nhã rơi xuống bên người Đường Phong. Sau khi rơi xuống, liếc mắt đầy khiêu khích nhìn Đường Phong. Đường Phong nhếch miệng, hắn cũng không muốn làm khó Trang Tú Tú. Nếu nàng mở miệng thì nhất định hắn sẽ tìm biện pháp kéo nàng lên. Nhưng nàng quá cao ngạo rồi. Hai người không ai nói chuyện, ngồi cách nhau vài trượng, quanh chân bình ổn tâm thần để nghỉ ngơi dưỡng sức. Mấy ngày này chạy trốn không ngừng, Đường Phong cảm thấy có chút mệt mỏi, chứ đừng nói là Trang Tú Tú. Từng ngọn gió hiu hiu thổi qua mảnh rừng, làm nhiệt độ giảm xuống rất nhanh. Thỉnh thoảng bên tai lại nghe thấy một số tiếng chim hót sâu kêu. Trong lòng Đường Phong cảm giác một hồi tĩnh lặng. Ngày hôm sau, Đường Phong từ từ tỉnh lại, cảm thấy tinh thần thoải mái, vô cùng hăng hái. Ngồi xuống một đêm đã làm thể lực và tinh thần hắn khôi phục lại toàn bộ, tới trạng thái đỉnh phong. Vận thử vô thường quyết thì phát hiện cương khí không thể phát ra, giống như là bị người ta nhốt lại trong kinh mạch của mình vậy. Bỗng nhiên, bên cạnh chuyển tới một loạt tiếng kêu cành cách rất nhỏ. Đường Phong nhìn về phía phát ra tiếng, chỉ thấy Trang Tú Tú, giống như con bổ câu trong mùa đông giá rét, toàn thân co rút ở trên cây, hai tay ôm đầu gối, khuôn mặt nhợt nhạt, bờ môi trắng bệch, răng trên và răng dưới đập vào nhau không ngừng, mái tóc của nàng cũng phủ đầy xương trắng. Nữ hải tội nghiệp, sao lại bị đông cứng thành như vậy? Lúc này cô gái nhìn chằm chằm Đường Phong, trong ánh mắt chứa một thứ gì đó không nói rõ được, dường như là nàng nghĩ không ra tại sao Đường Phong ngay cả đánh giấm cũng không có, còn nàng thì ngược lại bị lạnh tới chút nữa đóng băng. Cô lạnh thế sao không nói tiếng nào? Đường Phong nhíu mày, không muốn quấy rầy người khác. Hàm răng Trang Tú Tú va lên những tiếng đinh đăng. Đường Phong bấp máy cái miệng, không biết nên cùng cô gái này nói cái gì cho phải. Từ trên cây nhảy xuống, sau một lúc đi về phía trước, Trang Tú Tú lúc này mới trở lại bình thường, khác hẳn bộ dáng yếu ớt vừa rồi, đã khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có. Đường Phong nghiêm túc tìm kiếm đường ra, dọc đường cũng gặp phải hai con linh thú nhưng thực lực không quá mạnh. Ngũ lục sai đối với thủ đoạn của Đường Phong và Trang Tú Tú đều có thể giải quyết rất nhanh. Đến buổi tối, Đường Phong chất lên đống lửa, lại đem một ít thịt thú lấp vào trong bụng. Trang Tú Tú thấy hắn giống như làm ảo thuật, rồi lại cởi ra một cái khăn lụa, lấy từ bên trong ra vài quả dại, bắt đầu từ từ ăn, trái cây này đắng chát. Khi ăn vào, lông mày của nàng nhăn lại, nhưng vẫn đẩy trái cây vào trong miệng. Dập tắt đống lửa, Đường Phong lại trèo lên cây nghỉ ngơi. Trang Tú Tú cũng bám sát theo sau. Tới nửa đêm, Đường Phong lại nghe thấy tiếng hai hàm răng va nhẹ vào nhau canh cách. Khẽ mở mắt nhìn sang bên cạnh, Trang Tú Tú đang co rụt dưới thân cây. Mặc dù lạnh đến phát run cũng không rên lên một tiếng. Đường Phong thở dài đứng dậy đi tới bên nàng. Ngươi muốn làm gì? Trang Tú Tú giống như gặp phải địch nhân, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng người đang tới gần mình. Bàn tay nhỏ bé khẽ đặt lên chuôi kiếm, từ từ rút ra khỏi vỏ. Tới sàm sỡ cô, Đường Phong tức giận, một bên nói chuyện một bên cởi y phục của mình. Trang Tú Tú hoảng sợ, nói đe dọa. Ta biết bây giờ không đánh lại ngươi, nhưng nếu ngươi có ý quấy rối, ta sẽ lập tức chết trước mặt ngươi, làm cho ngươi bơ vơ suốt đời, sống một mình ở chỗ này. Đường Phong không kìm được cười to. Lần đầu tiên ta nghe thấy một lời đe dọa có tính sáng tạo như vậy, đúng là mở rộng tầm mắt. Ngay sau đó Đường Phong cởi áo ngoài quăng sang cho nàng, mở miệng nói. Cô yên tâm, coi như là heo mẹ đều hấp dẫn hơn cô, ta sẽ không nảy sinh tà niệm gì với cô cả. Trang Tú Tú tức giận tới mức sắc mặt tái nhợt, một tay bắt lấy quần áo, trừng mắt căm giận nhìn Đường Phong, nhưng bên kia hắn đã ngồi xuống đà tọa. Thở ra từng hơi thật mạnh, Trang Tú Tú hận không thể chém chết tên nam nhân trước mặt, nhưng nàng nghĩ hay là vẫn nhẫn nhịn, cúi đầu nhìn bộ quần áo, vẻ mặt đấu tranh một hồi rồi mới đưa quần áo quấn lấy thân thể của mình. Một luồng hôi ấm bao quanh toàn thân, trên quần áo còn có hương vị của người khác, thứ này làm cho tinh thần không an ổn, suy nghĩ lung tung. Này, ngươi tên gì? Trang Tú Tú phát hiện thẳng cho tới bây giờ mình còn chưa biết tên của nam nhân này, trái lại thì hắn lại biết rõ lai lịch của mình. Hôm qua cao thủ linh giai kia chỉ gọi hắn là Đường công tử mà thôi, cũng chẳng có nói ra tên. Đường Phong. Đường Phong mở mắt trả lời. Sao ta chưa từng nghe qua tên của ngươi? Trang Tú Tú tiếp tục hỏi. Tất cả đệ tử trẻ tuổi của Linh Mạch Chi Địa chỉ cần có chút thực lực ta đều biết, nhưng sao lại không nghe qua tên của ngươi? Ta đến từ Thế Tục, tới nơi đây còn chưa đầy một tháng. Đường Phong cũng chỉ ngồi xuống bình thường, trong này không thể vận cương khí, cũng không vận chuyển được công pháp, ngồi xuống cũng chỉ là khôi phục thể lực và tinh thần mà thôi. Thế Tục? Trang Tú Tú kinh ngạc. Trong Thế Tục cũng có thể xuất hiện cao thủ như ngươi sao? Không phải linh khí chỗ đó rất loãng à? Thế Tục thì làm sao? Có phải người trong Linh Mạch Chi Địa các cô có thành kiến với Thế Tục? Đường Phong khác cười. Ta không phủ nhận linh khí của Linh Mạch Chi Địa rất nhiều, có lợi cho người tu luyện. Nhưng Thế Tục cũng là một mảnh đất ở dưới bầu trời này. Hơn nữa, nếu tính về diện tích thì còn rộng hơn tất cả các Linh Mạch Chi Địa cộng lại. Nói về số lượng thì linh khí của Thế Tục sẽ chắc chắn nhiều hơn ở Linh Mạch Chi Địa. Vậy người ở Thế Tục tu luyện như thế nào? Ta thấy tốc độ và lực lượng của ngươi mạnh hơn thiên giai hạ phẩm rất nhiều. Trang Tú Tú tò mò hỏi. Đường Phong nhìn nàng một cái thật sâu, âm trầm nói. Bí mật cá nhân, không thể trả lời. Cô muốn biết cũng được, nhưng ta chỉ nói cho người chết, đừng ép ta phải giết người bịt miệng. Trang Tú Tú chịu không được tránh khỏi ánh mắt của hắn. Ta không hỏi nữa, cũng sẽ không nói chuyện của ngươi cho người khác. Thực sự không muốn trêu chọc nam nhân này. Trang Tú Tú không biết là mình phải làm gì mới có thể cản được sát chiêu của hắn. Cô nói đi, cô hẳn là biết rõ tình hình của Vân Hải Chi Nhai, tại sao cũng bị rơi xuống. Đường Phong rất ngạc nhiên về chuyện này. Cô gái này nhìn từ trên xuống dưới cũng không giống là ngu ngốc như heo. Trang Tú Tú có chút lúng túng nói. Ta không muốn xuống, chỉ tại khi đứng bên cạnh của Vân Hải Chi Nhai thì bị một cơn gió mạnh thổi xuống đây. Đường Phong trầm mặc trong chút chốc. Cô thật là đáng thương. Cuộc nói chuyện nửa đêm làm cho Đường Phong hiểu thêm về cô gái này. Cũng bởi liên quan đến tình cảnh bây giờ chỉ có hai người, nàng cao ngạo thì được cái gì. Những ngày tiếp theo, Đường Phong luôn đi về phía bên kia hẻm núi. Đáng tiếc là cuối cùng vẫn không tìm được đường ra. Lúc mới tìm thì Đường Phong còn tin chắc rằng trời không tuyệt đường người. Nhưng thời gian trôi qua làm hắn có chút dao động. Theo lời Trang Tú Tú nói thì năm đó hai cao thủ linh giai trung phẩm rớt xuống đây. Họ cũng không thể tìm được đường ra ngoài, bản thân mình thì có gì cao hơn họ chứ? Nếu thật sự bị nhốt ở dưới Vân Hải Chi Nhai này cho tới chết, Lại Tỷ, Tiểu Nhã cùng Mạc Sư Tỷ phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải sống cả đời với Trang Tú Tú này sao? Tình huống này đúng là có chút bi kịch. Trang Tú Tú giống như một cái đuôi theo sau lưng Đường Phong. Hắn đi đâu nàng tới đó, không hề có chủ kiến, cũng không có ý kiến gì đối với quyết định của Đường Phong. Suốt một tháng qua đi, Đường Phong vẫn còn đang du lịch ở dưới Vân Hải Chi Nhai. Một tháng này, hai người không biết rằng đã đi bao xa. Cả khu rừng dưới Vân Hải Chi Nhai, chỗ nào cũng giống nhau như đúc, căn bản không khác một chút nào. Đường Phong cũng biết vị trí của mình đang ở nơi nào. Thời gian một tháng này, Đường Phong cùng Trang Tú Tú đã đi nhầm đường rất nhiều. Trong hẻm núi có không ít đường rẽ, Đường Phong thường xuyên đi vào ngõ cụt, không thể không quay đầu. Nhưng làm cho Đường Phong yên tâm một chút là bên dưới Vân Hải Chi Nhai này không xuất hiện linh thú quá mạnh, lợi hại nhất cũng chỉ là lục sai. Hắn cùng Trang Tú Tú liên thủ, mặc dù tốn sức nhưng cũng không có thương tổn. Có một ngày Đường Phong cùng Trang Tú Tú đứng dưới vách núi cả nửa buổi, cả hai ngẩng đầu lên nhìn trời, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Bỗng Đường Phong mở miệng, nói dứt khoát, ta muốn leo lên. Cái gì? Trang Tú Tú sợ hãi. Ta nói là phải tìm biện pháp leo lên, cô nghĩ sao? Trang Tú Tú lắc đầu. Điều đó là không thể. Nếu không có tầng mây kia, thì dùng thân thể của ngươi quả thực có thể leo lên. Nhưng tầng mây kia có một loại lực hút kỳ quái. Đợi lúc người ở giữa không trung, chắc chắn nó sẽ hút người xuống. Đến lúc đó sẽ ngã chết. Phương pháp này quá mạo hiểm. Nghe những lời này xong, Đường Phong nhìn chằm chằm Trang Tú Tú. Nàng cũng không thèm chú ý. Đừng hiểu lầm, không phải ta quan tâm tới ngươi. Chỉ vì bây giờ chỉ có hai người chúng ta. Nếu người ngã chết, ta chỉ còn lại một mình. Đường Phong nở nụ cười, hé miệng nói. Rốt cuộc có được hay không thì phải thử mới biết. Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian ở dưới đây. Xem ra hôm nay muốn thoát ra ngoài chỉ còn cách thử phương pháp ngu xuẩn này. Tùy ngươi, Trang Tú Tú lạnh nhạt nói. Đường Phong dùng tay bắn ra hai thanh phi đao, rồi đứng dưới vách đá hít sâu một hơi, quay đầu lại hỏi Trang Tú Tú. Cô không đi lên cùng với ta chứ? Không, Trang Tú Tú trả lời dứt khoát. Được, Đường Phong gật nhẹ đầu, rồi lại xoay người dùng lực cắm mạnh hai thanh phi đao vào vách núi. Nhờ có hai thanh phi đao, Đường Phong cứ trèo lên không ngừng. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Tốc độ của Đường Phong không nhanh không chậm nhưng rất vững chắc. Khi Đường Phong lên tới độ cao khoảng 50 trượng thì Trang Tú Tú mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra buồn khổ và cô đơn. Đường Phong nếu thực sự lên được, vậy thì ở nơi này chỉ còn một mình nàng. Trang Tú Tú dù sao cũng là nữ nhân, một mình ở trong hoàn cảnh này luôn sẽ có chút sợ hãi. Với lại thực lực của nàng bây giờ, căn bản không thể tự mình đối phó với linh thú lục giai. Một khi gặp phải chỉ có con đường chết. Treo người trên vách núi, Đường Phong không có chỗ nào để mượn lực. Chỉ có hai thanh phi đao gánh chịu sức nặng của cơ thể, từng chút tiến lên. Từng động tác của Đường Phong đều rất cẩn thận, nếu sẩy tay thì trong phút chốc sẽ ngã xuống dưới ngay. Tay phải chậm rãi đưa lên, dùng lực đâm mạnh vào vách đá. Rắc một tiếng, lần này phi đao không thể cắm vào trong vách đá, hơn nữa còn bị bẻ gãy. Mất đi trọng tâm, Đường Phong liền mất thăng bằng, thân thể vụt qua. May mắn là phi đao ở tay trái vẫn cắm trong vách đá, nếu không chắc chắn sẽ rớt xuống. Tranh thủ thời gian lại lấy ra một thanh phi đao khác cắm vào vách đá. Lúc này thân thể Đường Phong mới ổn định, khắp người hắn toát đầy mồ hôi lạnh. Phi đao có đẳng cấp cương binh, tuy phẩm chất không kém, nhưng không thể chịu nổi va chạm ở cường độ cao. Để bảo hiểm, mặc dù thanh phi đao bên tay chưa bị gãy, nhưng Đường Phong cũng đổi luôn. Lại leo thêm được 50 trượng thì đã 3 lần thay đổi phi đao ở trong tay. Biển mây đã ở ngay trước mắt, Đường Phong lại càng thêm cẩn thận. Một tháng trước, lúc bị rơi xuống bởi vì rơi quá nhanh nên Đường Phong không cảm thấy trong biển mây này có lực hút nào. Nhưng Trang Tú Tú đã nhiều lần nhắc tới vấn đề này cho nên chắc chắn không phải là giả. Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tinh thần, Đường Phong dùng phi đao để chống đỡ thân thể mình leo lên. Thân thể vừa tiếp xúc với biển mây, Đường Phong lập tức cảm thấy một lực hút đáng ghét. Nó từ đằng sau đi qua, giống như có một bàn tay vô hình túm lấy hắn, kéo ra sau lưng. Đường Phong hoảng sợ, thầm nhủ trong lòng, lời của Trang Tú Tú nói là sự thật. Vội vàng chạy trở về, nhưng là hai thanh phi đao mà hắn phải dùng hết sức để cắm được trên vách đá. Khi hắn vừa thả tay, nó liền lỏng ra. Sau đó hắn trơ mắt, nhìn hai thanh phi đao của mình bị hút vào trong đám mây. Kẻ cũng lạ, vừa thoát khỏi biển mây thì lực hút đáng sợ kia lập tức biến mất. Thân thể ở giữa không trung không có chỗ để bám víu cho nên lại rơi thẳng xuống đất. Cho dù tháng trước vừa trải qua tình huống này thì Đường Phong cũng sợ toát cả mồ hôi. Một tháng trước may mắn là bên dưới có tán cây chống đỡ, không biết vận mệnh lần này của mình sẽ ra sao. Cuối xuống nhìn kỹ thì Đường Phong cũng có chút yên lòng. May mà lúc trước đã chuẩn bị cho tình huống này cho nên chọn vị trí mọc toàn những cây dại, đại thụ rậm rạp. Ở ngay phía dưới vừa đúng có một cái tán cây lớn. Chỉ hơn 10 giây, Đường Phong đã rơi xuống trên tán cây, nhanh chóng bắt lấy một nhánh cây để giảm tốc độ rơi xuống của mình. Huỳnh một tiếng, sau khi không nhớ rõ là đã bẻ bao nhiêu cành cây, Đường Phong tiếp đất một cách thảm hại. Đứng dậy, đầu óc vẫn cảm thấy choáng váng, phủi đi lá cây cùng bụi bẩn trên người. Bên tai chuyển đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Quay đầu lại nhìn, Trang Tú Tú với khoe miệng khẽ nhếch lên, từ từ đi tới. Hình như là cô đang vui. Đường Phong hung hăng nhìn nàng. Không phải, Trang Tú Tú nghiêng đầu, khóe miệng lại nhích cao lên. Cô nói đúng, biển mây này có một luồng lực hút, chỉ với phi đao thì ta không thể nào chống cự lại nó. Xem ra phải tìm biện pháp khác. không biết tình hình tên Âu Dương Vũ kia thế nào, không biết hắn có tìm được đường ra hay không. Lần thử nghiệm này cho Đường Phong biết rõ, muốn ra khỏi đây bằng cách trèo lên đúng là chuyện không thể, trừ phi có biện pháp nào cản lại lực hút trong biển mây này. Trong khi nói chuyện, trên bầu trời bỗng chuyển tới một tiếng ưng gáy thanh thúy, sau đó một thân thể khổng lồ xẹt qua bầu trời. Hai cánh của nó khi giang ra phải dài vài chục trượng, lông vũ trơn bóng. Phần lông vũ sau đuôi của nó buông lỏng, tốc độ của nó rất nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã bay qua. Khi nhìn lại thì chỉ còn là một bóng hình mờ nhạt. Bằng ưng. Đường Phong vừa mừng vừa sợ, hắn đã gặp qua loại này một lần. Đó là hồi còn ở trong Bạch Đế bí cảnh. Lúc đó khi hắn vừa bước vào đã bị một con bằng ưng tập kích bất ngờ. Sau đó lại nhờ tay của bằng ưng mà giết chết đại thiếu gia của Hàn gia, Hàn Hàng Trần cùng hai vị trưởng lão. Thực lực của loài linh thú phi hành này không tồi, cộng thêm tốc độ bay rất nhanh. Chỉ có điều con bằng ưng vừa bay qua đây dường như còn to hơn so với con lần trước. Sững sờ trong chốc lát, Đường Phong liền nhanh chân đuổi theo. Trang Tú Tú ở phía sau hô lên. Ngươi đi đâu vậy? Đường Phong vẫn chạy về phía trước, căn bản không có thời gian trả lời nàng. Mình hôm nay bị nhốt ở dưới Vân Hải Chi Nhai, không cách nào đi ra ngoài. Nhưng giờ đây con bằng ưng này xuất hiện đã đem cho Đường Phong một tia hy vọng. Nếu có thể thu phục được con bằng ưng này, mình có thể bảo nó đưa mình bay ra khỏi chỗ này. Lực hút trong biển mây đúng là rất mạnh. Mình không thể chống đỡ lại được nó, nhưng nếu đổi lại là con bằng ưng này thì có lẽ sẽ không thành vấn đề. Bằng ưng dù sao cũng là linh thú của bầu trời, lực lượng hai cánh chắc chắn sẽ không kém so với lực hút trong biển mây kia. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Sau khi thấy được một tia sáng, Đường Phong sẽ không thể buông tha. Đuổi theo bằng ưng bay đi một lúc lâu, Đường Phong mới dừng lại. Hắn đã tìm thấy mục tiêu của mình. Không hổ là linh thú phi hành, tốc độ làm cho người ta phải ghen tị. Mặc dù Đường Phong dốc hết sức để chạy, nhưng cũng không thể vượt qua. Quay đầu lại nhìn, không biết Trang Tú Tú đã bị mình bỏ rơi ở đoạn nào. Nhưng Đường Phong cũng không lo lắng cho nàng. Chắc chắn nàng sẽ biết dựa vào dấu vết để tìm tới chỗ này. Đúng như dự đoán, sau nửa canh giờ chờ đợi, Trang Tú Tú thở hồng hộc chạy tới nhìn Đường Phong. Nàng không thể nào tin nổi, cho tới bây giờ nàng mới phát hiện tốc độ khi Đường Phong dốc toàn lực lại kinh khủng đến như vậy. Tên này thật là thiên giai hạ phẩm hay sao? Trong lòng Trang Tú Tú nổi lên nỗi nghi ngờ. Mất dấu, Đường Phong thở dài cam chịu. Người muốn thu phục nó, rồi sai bảo nó mang người bay lên sao? Trang Tú Tú cũng không phải là đứa ngốc. Đường Phong vội vàng đuổi theo như vậy, dĩ nhiên nàng có thể đoán được Đường Phong đang nghĩ cái gì. Đường Phong gật nhẹ đầu. Trang Tú Tú trầm mặc. Đường Phong nghĩ ra thì sao nàng không nghĩ ra chứ? Thu phục bằng ưng đúng là một loại biện pháp. Nhưng linh thú phi hành luôn là giấc mơ của người tu luyện. Không nói về thực lực mạnh mẽ của bằng ưng, cho dù hai người ở vào thời điểm mạnh nhất cũng không nắm chắc sẽ đánh được nó. Kể cả có đánh thắng, nhưng làm thế nào thu phục nó đây? Linh trí của linh thú chưa mở, luôn làm việc theo bản năng. Nghe không hiểu tiếng người thì làm thế nào hai bên hiểu nhau đúng là một vấn đề lớn. Trong chốc lát, tâm tình của cả hai người đều chán nản. Trong lúc Đường Phong đang cố suy nghĩ phương pháp rời đi thì Trang Tú Tú đột nhiên hô lên. Đường Phong! Sao vậy? Đường Phong ngẩng đầu lên nhìn nàng, thấy vẻ mặt cô gái này giống như gặp quỷ, ngạc nhiên nhìn chằm chằm về phía trước, dùng tay chỉ. Nhìn đi! Nhìn theo hướng tay nàng chỉ, hai mắt của Đường Phong cũng trợn tròn. Hắn nhìn thấy một căn nhà được dựng ở trên cây. Căn nhà được dựng hoàn toàn bằng ván gỗ, ở giữa một thân cây đại thụ. Tuy nhìn nó có chút rách nát, đã lâu không được sửa chữa, hơn nữa cũng không quá to, nhưng đây đúng là một căn nhà bằng gỗ. Làm sao đây? Trang Tú Tú nhẹ giọng nói. Đường Phong bỗng đứng lên. Có nhà, có nghĩa là có người ở. Trước khi biết rõ chủ nhân căn nhà này là ai, Đường Phong không thể không cẩn thận. Chỉ là hắn và Trang Tú Tú đều không nghĩ ra, dưới Vân Hải Chi Nhai tại sao còn có người sinh sống. Lên bảo Trang Tú Tú đề phòng, Đường Phong nhẹ nhàng di chuyển tới gần căn nhà, thả ra cảm giác về phía căn nhà đó, phát hiện ở bên trong không có sự sống. Chở ta lên trước, cô ở đây. Đường Phong nhẹ giọng nói với Trang Tú Tú, rồi liền nắm lấy sợi dây thừng mà trên căn nhà thả xuống, dùng sức toàn thân bay vút lên. Sợi dây thừng này hẳn là do chủ nhân căn nhà cố ý làm ra để thuận tiện cho việc lên xuống. Bây giờ làm cho Đường Phong cũng dễ dàng đi lên. Khẽ mở ra cửa phòng đang khép hờ, một đám bụi bặm tạt vào mặt, làm Đường Phong không kìm được ho vài tiếng. Hắn quay lại, nói với Trang Tú Tú, lên đây đi, không có ai. Đúng là không có người nào. Nhiều bụi bặm như vậy, chị nhìn đã biết là lâu rồi không có người vào đây. Xem ra thật lâu trước kia, chủ nhân căn nhà này đã sống ở đây, nhưng hiện giờ chắc đã chết. Đợi Trang Tú Tú đi lên, Đường Phong mới bước hẳn vào phòng trong. Vừa mới tiến lên một bước, chợt thấy dưới chân kêu lên những tiếng răng rắc nhỏ, bỗng chuyển đến từng tiếng rít. Có bẫy! Đường Phong không ngờ tới, lại có người đặt bẫy ở trong này. Đợi khi hắn kịp phản ứng, thì 10 cây châm bé như sợi lông đã ghim vào người hắn, làm cho Đường Phong đúng là dở khóc dở cười. Suốt ngày đi đánh nhạn, cuối cùng cũng bị nhạn mổ mất. Đường Phong cũng không nghĩ tới bản thân mình có một ngày sẽ bị loại ám khí phi châm này đả thương. Cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn dùng phi châm đả thương kẻ khác. Cũng may người chế tạo ra cơ quan này thực sự không thông thạo về máy móc, cho nên lực đạo của phi châm cũng không quá mạnh. Hơn nữa do hàng ngày Đường Phong đều rèn luyện không tồi, phi châm chỉ mới ngập vào được tới nửa tấc liền bị ngăn lại. Một màn vừa rồi đã làm cho Trang Tú Tú đang ở phía sau phải hoảng sợ. Đường Phong liền đưa tay rút phi châm từ trên người mình ra. Quanh lông mày hắn nhịn không được mà nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện trên phi châm này có màu sắc kỳ lạ. Cúi đầu nhìn xuống vị trí của vết thương thì đã thấy xuất hiện một mảng màu tím, giống như mực phẩm ai đó vừa bôi lên. Những phi châm này rõ ràng có kịch độc. Chẳng qua vị trí mà Đường Phong bị phi châm cắm vào, tuy rằng thoạt nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng bản thân hắn cũng không cần lo ngại, chỉ là cảm thấy nơi đó hơi ngứa một chút mà thôi. Lại quay trở về hướng trong phòng nhìn thoáng qua, Đường Phong phát hiện ít nhất còn có 3 chỗ cơ quan. Chủ nhân của gian nhà này hẳn cũng là người vô cùng cẩn thận dè dặt, bằng không cũng sẽ không để lại nhiều cơ quan như vậy trong một khu nhà gỗ nhỏ hẹp thế này. Trước hết đừng tiến lên. Đường Phong căn dặn một tiếng, rồi một mình đi vào trong phòng hóa giải 3 cơ quan mà mình phát hiện được, lại thu thập một vài ám khí kịch độc và một túi phấn độc. Nhưng ám khí này và phấn độc cùng cơ quan có liên quan chặt chẽ với nhau. Một ngày nào đó khi cơ quan bị phát động thì ám khí và phấn độc sẽ bắn ra, bất kể kẻ nào xâm nhập cũng dù là người hay linh thú đều bị dính đòn. Đường Phong không sợ mấy thứ này, nhưng Trang Tú Tú lại chịu không nổi. Nhỡ chẳng may nàng bị ám khí bắn trúng thì có lẽ sẽ hít phải phấn độc, một hồng nhan tức khắc sẽ biến thành bộ xương khô. Sau khi cẩn thận lục soát thêm một lần nữa, xác định không quên bất cứ điều gì, Đường Phong mới gọi Trang Tú Tú đang đứng ở cửa vào. Vào đi, nhưng đừng chạm vào bất cứ thứ gì, trên bàn ghế đều có độc. Trang Tú Tú đi bằng đầu ngón chân, rón ra rón rén bước tới, lại dùng tay bịt mũi, tránh hít phải bụi bặm trong phòng, đang bắt đầu chuyển động. Nhà gỗ cũng không quá lớn, hai người dẫm lên tấm ván gỗ, phát ra những tiếng kẽo kẹt. Một số thứ đã có dấu hiệu mục nát, trên nóc nhà mạng nhện răng đầy, có vẻ nơi này đã lâu không được tu sửa. Trong phòng cũng không có gì đáng giá, ngoại trừ bàn ghế ra thì căn bản cũng chẳng có đồ vật gì. Chỉ có ở trong góc của căn nhà gỗ, Đường Phong phát hiện ra một vài dấu hiệu đã mất của thảo dược, cùng với mẩu vụn của thuốc lúc pha chế còn lưu lại. Chẳng lẽ chủ nhân trước đây của nhà gỗ này là một người pha chế thuốc? Trong lòng Đường Phong âm thầm suy đoán. Tầng dưới cùng của nhà gỗ có một cái cửa nhỏ. Đường Phong dẫn Trang Tú Tú đi qua cửa nhỏ này, sau đó liền lập tức dừng chân. Không gian phía sau cửa nhỏ này rất hẹp, chỉ có một chiếc giường gỗ mà thôi, miễn cưỡng có thể dành cho một người nằm được. Mà lúc này trên giường gỗ có một tử thi mặc bộ quần áo lam lũ đang ngồi ngay ngắn ở bên trên. Y phục trên tử thi này thực sự tả tơi nát vụn, hiển nhiên không biết đã mặc bao lâu, tóc tai bù xù, dáng dấp thê thảm giống như bị điên vậy. Hai hốc mắt hõm xuống, trong mắt đã mất đi sự sáng bóng mà hiện ra màu xanh biếc đầy quỷ dị, làm cho người khác không dám trực tiếp nhìn vào. Không biết hắn đã chết ở bao lâu, hiện giờ thi thể đã trở nên khô, xương bọc ra. Đường Phong đi vào, mang theo một cơn gió nhẹ thổi lên y phục và mớ tóc rối bời của hắn, làm hắn lại càng có vẻ u ám hơn nhiều. Người này hiển nhiên chính là chủ nhân của căn nhà gỗ, không biết vì sao cũng bị vây ở dưới Vân Hải Chi Nhai, rồi chết già chỗ này, cả đời không thể đi ra ngoài. Đường Phong vỗ vai vài cái mở miệng nói, cô đoán xem ta đang suy nghĩ gì. Giang Tú Tú liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu. Không rõ ràng lắm. Ta đang suy nghĩ, vài chục năm nữa, tình huống của chúng ta có thể giống như hắn hay không? Giang Tú Tú nghe vậy không khỏi lạnh người, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Thân là nữ nhân trong giang hồ, không hề sợ chết, sớm đã có chuẩn bị tâm lý sẽ bị chết oan chết uổng. Chỉ là hiện tại này, trong tình huống làm cho người ta có chút khó chịu. Thực lực của bản thân còn chưa thể phát huy, đã bị nhốt trong tuyệt cốc. Cường địch lớn nhất ở nơi này chỉ có linh thú. Nếu thực sự phải ở chỗ này chờ vài chục năm mới chết già, thì bất cứ là ai cũng không thể chịu đựng được. Đường Phong thở dài một tiếng, trong lòng tố cáo. Đi ra phía trước, đưa tay lục lọi trên thân thể người kia. Nếu vị tiền bối này là chết già tại đây, thì đại khái lúc còn sống đã tìm được vô số phương pháp ra ngoài. Nó không chừng trên người hắn sẽ có đầu mối hữu dụng nào đó. Đường Phong tất nhiên sẽ không bỏ qua. Sau khi sờ soạng đại khái một hồi, nét mặt Đường Phong chợt vui mừng, từ trong ngực đối phương móc ra một quyển gì đó, bị mảnh vải dầu bao phủ lại. Hắn phủi bụi ở mặt trên, chậm rãi cởi bỏ lớp vải dầu, chỉ thấy một quyển sách nhỏ lớn chừng bàn tay. Mở bên trong ra thì nhìn thấy trong sách nhỏ đó hình như có một vài công pháp bí điển, ở trên bìa có ghi ba chữ lớn. Đường Phong cầm quyển sách nhỏ đến chỗ sáng hơn, thoáng nhìn qua thì không khỏi hoàn toàn thất vọng, bởi vì nó thực sự đúng là một quyển công pháp bí điển. Chàng Tú Tú kiễng đầu ngón chân đang đứng một bên thò vào nhìn, chờ tới khi thấy ba chữ lớn ở trên cuốn sách nhỏ thì không khỏi biến sắc. Bách độc công. Đường Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn nàng. Cô đã nghe qua sao? Trần Tú Tú gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng nói. Còn nhớ vài ngày trước ta đã nói với ngươi, năm ấy có hai vị cao thủ linh giai trung phẩm đại chiến, rồi cũng rơi xuống Vân Hải Chi Nhai không? Lẽ nào hắn chính là một trong hai người đó? Đường Phong quay đầu lại, nhìn tử thi một chút, vô cùng kinh ngạc. Độc vương thương bất khải, ta hẳn là đoán được. Mọi nơi trong phòng này đều có độc, ngoại trừ hắn thì còn có thể là ai? Trang Tú Tú hít một hơi thật sâu, nét mặt có chút hoảng sợ. Nói cho ta rõ hơn một chút đi. Đường Phong không khỏi có hứng thú đối với người này. Người chết trăm năm mà còn có thể làm cho người khác sợ hãi đến như vậy, thì chắc người này lúc còn sống nhất định là một nhân vật tài giỏi. Trang Tú Tú cười khổ một tiếng. Ta cũng không biết nhiều, chỉ biết một ít từ trong ghi chép cổ của gia tộc mà thôi. Người đàn ông này là một nhân vật truyền kỳ, có rất nhiều sắc thái. Hơn nữa tính tình thô bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, là một người vô cùng tà ác. Có người nói tư chất tu luyện của hắn năm ấy không tốt, cho nên thực lực không cao. Và lúc tranh đấu với kẻ địch đã từng bị phế bỏ đi kinh mạch trong người, bị quẳng vào trong đầm bách độc để cho mặc hắn tự sinh tự diệt. Kết quả hắn ở trong đầm bách độc không chỉ không chết, còn gặp kỳ ngộ tu luyện thành một thân độc công. Dùng mình để luyện thành độc nhân, cả người cứng rắn như sắt thép, đau thương không thể thương tổn. 10 năm sau, lúc hắn luyện thành độc công, đã đi tới gia tộc của kẻ địch để báo thù. Chỉ trong một đêm, cả gia tộc kia trên dưới 500 người đều bị độc chết. Sau đó độc vương Thương Bất Khải liền vang danh khắp nơi. Bởi vì người này tu luyện độc công trở nên vô cùng tà ác. Đi qua bất cứ nơi nào đều khiến cho cả người lẫn vật bị chết hết. Thậm chí là cả ngọn cỏ cành cây cũng không trở lại. Người trong thiên hạ đều oán trách độc vương. Toàn bộ mọi người trong linh mạch chi địa đều muốn sớm giết được hắn. Chỉ là thực lực của hắn rất cao. Lúc đó không ai có thể chống lại. Sau cũng có một vị cao thủ linh giai trung phẩm nhịn không được xuất thủ đối phó với hắn. Kết cục cuối cùng thì người đã biết. Trang Tú Tú nói xong lại quay đầu nhìn thoáng về phía thi thể của độc vương, cảm thấy có chút may mắn. May là hắn bị nhốt chết ở chỗ này, bằng không không biết linh mạch chi địa sẽ có bao nhiêu người bị hắn gây tai họa. Dứt lời lại quay đầu nhìn Đường Phong, sắc mặt nghiêm trọng. Trên tay người này chính là bản độc công võ điển do hắn tu luyện. Tốt nhất người đừng cho người ngoài biết được là người có nó, bằng không có khả năng sẽ mang tới tai họa ngập đầu. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Người nói như vậy, ta sẽ suy nghĩ liệu có nên giết người diệt khẩu hay không. Dù sao thì chỉ có người biết là ta đang cầm bản bí điển này. Trang Thu Tú không tự nhiên chuyển ánh mắt nhìn sang một bên, có vẻ không tự tin. Người sẽ không làm vậy. Toàn bộ nhà gỗ chỉ thu hoạch được duy nhất một quyển bách độc công này, cũng không tìm được manh mối gì hữu dụng. Đường Phong không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Buổi tối, hai người nghỉ ngơi, ngay trong căn nhà gỗ. Tuy rằng trong nhà gỗ có rất nhiều vị trí đều có kịch độc, thế nhưng chí ít cũng là một nơi che mưa chắn gió. Chỉ phải cẩn thận một chút, không động tới những chỗ có kịch độc thì cũng không có gì đáng ngại. Hơn một tháng nay, cuối cùng Trang Tú Tú cũng có thể không phải qua đêm trên thân cây, không khỏi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cuộn mình trong góc nhà, ngủ vô cùng ngon giấc. Đường Phong thì lại thực sự không buồn ngủ, nên lợi dụng ánh trăng lật xem quyển Bách Độc Công mà ban ngày thu được. Quyển này thực sự là một quyển công pháp rất lợi hại, lợi dụng hàng ngàn hàng vạn độc vật, lấy độc để luyện công. Khi luyện thành công thì không chỉ bản thân trở thành người kịch độc, hơn nữa công lực so với người bình thường còn muốn hùng mạnh hơn. Sau khi vận công, độc tố lan tràn sẽ khiến đối thủ ngang hàng căn bản sẽ đánh không lại với người tu luyện Bách Độc Công. Ưu điểm lớn nhất của nó là hiệu quả cực nhanh, chỉ có thể cung cấp được đủ độc vật thì công lực sẽ tăng lên rất nhanh. Năm ấy Độc Vương Thường Bất Khải chỉ dùng thời gian 10 năm đã luyện tới cảnh giới linh giai. Chỉ bất quá mọi việc có lợi thì cũng có hại. Lợi dụng hàng ngàn hàng vạn độc vật tu luyện cố nhiên là một con đường tắt, nhưng cũng gây thương tổn không nhỏ cho bản thân mình. Và mỗi đêm trầm quyết thì âm khí quá nặng, độc tố trong cơ thể sẽ phát tác làm cho thống khổ vô cùng, mất hết khả năng và công lực, biến thành người vô dụng. Hơn nữa, tuổi thọ của người tu luyện Bách Độc Công không quá dài, so với cao thủ ngang cấp thì tuổi thọ rút ngắn chưa đến phần nửa. Bộ công pháp này có nhiều chỗ thiếu sót rất lớn. Nhìn ra được nhược điểm đó, Đường Phong cũng không có hứng thú gì với nó nữa. Tiếp tục đọc ở phía sau thì phát hiện một vài phương pháp chế tạo độc dược. Mấy thứ này thì ngược lại có thể giúp Đường Phong có được lợi ích không nhỏ. Hắn vốn cho rằng độc dược không có tác dụng gì quan trọng với vấn đề tăng cường công lực. Nhưng Độc Vương Thường Bất Khải lại nghiên cứu ra những độc dược này. Nếu được đúng lúc bổ sung vào chỗ thiếu khuyết sẽ khiến cảm thấy được mùi ngon. Không hổ danh là Độc Vương, đối với độc dược, người này đã hiểu và vận dụng tới một trình độ không thể tưởng tượng. Trong quyển Bách Độc Công này, tất cả mọi vật đều có thể trở thành độc dược, chỉ khác là do ngươi định làm thế nào mà thôi. Lại lật thêm một trang nữa, thì đã thấy trên trang sách không có ghi chép về độc dược, mà có ghi bốn chữ, người đã trúng độc. Trong lòng Đường Phong cảm thấy lo lắng, lại liếc mắt cẩn thận nhìn lại. Đúng là bốn chữ này không có lầm lẫn. Hắn không khỏi kinh ngạc bật cười. Nghĩ thầm vị độc vương này trái lại rất hay đùa chơi. Nếu hắn là độc vương, bản thân cả là người là độc, thì trên quyển Bách Độc Công này khẳng định có độc. Mặc dù ông ta không đề cập tới, thì Đường Phong cũng biết việc này. Đây là người khác, nếu khẳng định thì sẽ bị trúng độc. Bất quá Đường Phong bách độc bất xâm cho nên không e ngại. Lại lật thêm một trang, ở trên đó có ghi đầy những chữ nhỏ li ti. Đường Phong tập trung nhìn lại thì thấy phía trên có ghi: mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ công lực của ngươi ra sao, có thể tìm được quyển Bách Độc Công thì rõ ràng ngươi cũng giống như Lão Phu bị nhốt ở dưới Vân Hải Chi Nhai. Hơn nữa Lão Phu muốn nói cho ngươi hai tin tức. Tin tức xấu là ngươi thực sự đã trúng độc. Lão Phu đã tiêu hết sức lực cuối cùng để luyện thành độc dược, cho dù là cao thủ linh giai cũng không cách gì chống lại, trừ phi ngươi có thể đạt tới cảnh giới linh giai thượng phẩm. Sắc mặt Đường Phong trong nháy mắt trầm xuống. Hắn đúng là bách độc bất xâm, nhưng không có nghĩa là hắn vĩnh viễn không bị trúng độc. Chỉ cần độc tố đủ cường đại tới một mức độ nhất định thì vẫn có thể ảnh hưởng tới hắn. Nếu không lúc trước ở Thiên Tú đã không bị Phi Tiểu Nhã chuốc cho thuốc mê dẫn tới một đêm ý loạn tỉnh mê như vậy. Nếu đúng như lời Dược Vương Thường Bất Khải này thì quả thật không phải là dọa suông. Nếu như hắn có thể chế ra độc dược ảnh hưởng tới cao thủ linh giai thì Đường Phong sợ rằng bản thân mình cũng không thoát được. Nhưng cẩn thận cảm nhận một chút thì thấy thân thể mình không có dấu hiệu gì bất thường. Như vậy thì chỉ có hai trường hợp. Một là độc vương này chỉ khoác lác dọa người. Trường hợp còn lại thì đúng là Đường Phong đã bị trúng độc nhưng hắn căn bản lại không phát hiện ra. Đường Phong nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Dù sao thì người đã chết không có lý do gì đi lừa gạt mình. Tĩnh tâm một chút rồi đọc tiếp. Lại thấy Độc Vương nói: đã ở trong Vân Hải Chi Nhai này thì người cũng không thể vận công, nhìn thấy tình huống của bản thân, tự nhiên không thể kết luận lời của Lão Phu là thực hay là giả. Bất quá chờ khi người ra khỏi nơi này có thể vận công thì sẽ biết được Lão Phu không có lừa ngươi. Tin tốt là Lão Phu biết phương pháp có thể rời khỏi tuyệt cảnh này, nhưng đến lúc người thoát được rồi thì hãy thay ta làm một việc. Lúc còn sống cả đời Lão Phu tạo ra nghiệp chướng, lúc còn trẻ bị người ta hãm hại, bước vào đầm bách độc, đại nạn không chết, tu luyện được một thân độc công. Lúc đại thành thì tâm tính đại biến, tàn sát sinh linh. Lúc cuối đời lại bị vây khốn ở chỗ này, cũng coi như chết chưa hết tội. Lúc sống cũng không còn gì để luyến tiếc, chỉ có một người con gái còn khiến ta bận tâm. Tên nàng là Thương Hàng Đình. Lần cuối cùng lão phu gặp nó là nó đã lập gia đình, gả vào một gia đình giàu có thuộc hàng nhất lưu. Lão phu nghiệp chướng nặng nề, cũng không còn mặt mũi để gặp lại nó, cho nên nó cũng không hề biết rằng phụ thân của nó còn đang tại thế. Khi người thoát khỏi nơi này, lão phu muốn ngươi đến thành Khổ Thủy tìm hiểu xem tình hình của nàng lúc này ra sao. Nếu đang gặp khó khăn thì hãy ra tay tương trợ nàng, còn nếu sinh sống an bình ngày qua ngày thì ngươi không nên làm phiền nàng. Độc trên người của ngươi thì trên đời này chỉ có nàng ta mới có thể giải được. Đọc đến đây, trong lòng Đường Phong không khỏi chửi bới om sòm một hồi. Chiêu này của tên độc vương mặc dù rất cao, nhưng hắn lại không tính đến một vấn đề, đó là thời gian. Lúc lão ta rơi xuống Vân Hải Chi Nhai thì cách hiện tại cũng đã hơn cả trăm năm. Lúc đó nàng ta mới lập gia đình, qua trăm năm còn sống hay không cũng là một vấn đề. Hơn nữa dù cho bà ta còn sống, chỉ sợ cũng là một lão bà lú lẫn, sao có thể giải độc cho mình được. Nói cách khác, nếu như bản thân mình trúng độc thật mà nữ nhân tên là Thương Hàng Đỉnh kia đã chết rồi, thì mình phải làm sao bây giờ? Lão Thương Bất Khải này đúng là hại người ta đến thảm. Mắng thì mắng, nhưng Đường Phong vẫn chăm chú đọc tiếp, bởi vì độc vương còn nói cho hắn biết phương pháp rời khỏi chỗ này. Phương pháp rời khỏi chỗ này ta giấu trong một sơn động cách đây 30 dặm về hướng đông. Ngươi có thể tới đó tìm kiếm, ngay ở phía dưới ba tảng đá lớn. Nếu không phải lão phu bị vây khốn ở đây, không thể áp chế một thân độc công, thì chỉ còn vài ngày nữa là người chết thân vong, thì lão phu cũng không giao thứ này vào tay người khác. Hậu bối thực sự quá tiện nghi cho ngươi. Sau khi đọc hết qua một lượt, Đường Phong cảm thấy bất đắc dĩ. Một cao thủ linh giai trung phẩm chết hơn 100 năm trước lại có thể dắt mũi một tên hậu bối 100 năm sau. Nghĩ kiểu gì cũng không thể thoải mái được. Nhưng mặc kệ thế nào, tốt xấu gì cũng còn một tia hy vọng. Nếu như độc phương không nói dối thì đúng là có khả năng thoát khỏi chỗ này. Đang lúc hắn nghiến răng nghiến lợi thì đột nhiên Đường Phong cảm giác có một cặp mắt sáng quắc đang chăm chú nhìn mình chăm chăm. Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn, chàng Tú Tú không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang nhìn mình. Chuyện gì? Chàng Tú Tú ngồi dậy mở miệng. Đường Phong xua tay, không có gì. Tuy rằng ở chung với nhau gần một tháng, nhưng số câu hai người nói với nhau không quá 100, cho nên hai người cũng không thể tính là quen thuộc. Đường Phong nghĩ không cần phải nói hết chuyện này với nàng ta. Chàng Tú Tú nhìn hắn một cái thật sâu, đôi mắt sáng chuyển động vài vòng rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau, Đường Phong và Trang Tu Tú tùy tiện ăn chút gì đấy rồi nhằm hướng đông xuất phát. Đường Phong muốn đi tới Sơn Động cách đây 30 dặm về hướng đông, mà Thương Bất Khải đã để lại phương pháp thoát khốn. Còn Trang Tu Tú thì đã quen với việc đi theo Đường Phong, giống như thiên lôi sai đầu đánh đó. Coi việc theo đuôi của Đường Phong là nhiệm vụ hàng đầu của nàng lúc này. Biển mây lượn lờ che khuất mặt trời, căn bản không thể thấy được mặt trời hay ngôi sao nào cả, cho nên cũng vô pháp xác định đâu là hướng đông. Cũng may Đường Phong cảm nhận phương hướng khá tốt nên mới không để bị lạc đường. Vừa đi vừa tìm kiếm chung quanh, Đường Phong rất lo là mình sẽ bỏ qua sơn động đó. Mặt khác cũng muốn trốn tránh đám linh thú, cho nên tốc độ hai người rất chậm. Đi hết nửa ngày, rốt cuộc Đường Phong cũng tìm được sơn động mà Thương Bất Khải nói tới. Sơn động này tọa lạc dưới một vách đá dựng đứng, vị trí cũng dễ tìm. Chỉ có điều là trước lối vào sơn động để lại rất nhiều vết chân cực lớn của linh thú qua lại. Hai người Đường Phong và Trang Tu Tú ẩn người trên một đại thụ gần đó, cau mày ngưng thần nhìn vào. Theo như dấu vết thì Đường Phong đoán rằng bên trong sơn động có ít nhất hai con linh thú cực kỳ cường đại, có thể đạt tới cảnh giới lục giai. Linh thú lục giai với hiện trạng của Đường Phong và Trang Tu Tú hiện tại, thì hai người liên hợp lại đánh một con thì cũng phải tốn rất nhiều sức lực, còn nếu hai con thì đúng là hơi quá sức. Trong lòng Đường Phong quả thực đang hận chết cái tên độc vương Thương Bất Khải kia. Hắn chỉ nói là trong động có dấu phương pháp ra khỏi đây, nhưng lại không nhắc tới nửa chữ cảnh báo về mấy con linh thú trong động. Thế nhưng nghĩ lại thì cũng không hoàn toàn trách hắn được. Có thể hơn trăm năm trước, lúc hắn chết đi, quả thực chẳng có con linh thú nào ở đây. Sau khi hắn chết một thời gian thì mới có linh thú tới ở. Tuy rằng Trang Tố Tú không biết được tình huống trong động, nhưng nhìn dấu chân bự chảng ở trước cửa động thì ai mà chẳng đoán ra trong động này có cái gì. Yên lặng một lát, Trang Tú Tú nhịn không được mở miệng nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta đến đây làm gì?" Nàng nghĩ rằng tuyệt đối không nên trêu chọc linh thú đang ở trong động, thế nhưng nhìn sắc mặt của Đường Phong thì liền biết là hắn đang rất muốn tiến vào trong động. Nàng có chút thắc mắc, rốt cuộc Đường Phong muốn làm cái gì? Đường Phong quay đầu nhìn nàng một cái, thuận miệng nói: "Nếu thực sự chúng ta phải sống ở đây cả đời, thì tất nhiên phải tìm một nơi để sinh sống. Ta thấy cái động đó cũng được, chuẩn bị vào trong xem thế nào." Trang Tú Tú chừng mắt nhìn hắn, Đường Phong lại nghiêm mặt nói: "Cô nương, nàng thấy ta giống như đang nói giỡn hay sao?" "Ta cảm thấy người đang giấu giếm cái gì đó." Trang Tú Tú hừ một tiếng. Nữ nhân này quả thực rất nhạy cảm, chỉ là hiện tại Đường Phong có chút tiến thoái lưỡng nan, đối với việc đối phó với hai con linh thú trước mắt có chút lưỡng lự. Biện pháp tốt nhất chính là một người dụ hai con linh thú đi chỗ khác, rồi người còn lại vào trong tìm bản đồ của Tương Bất Khải để lại. Mặc dù tình cảnh người dụ hai con linh thú xuất động này rất nguy hiểm, nhưng Đường Phong cũng có thể đảm đương được. Thế nhưng hắn căn bản lại không hoàn toàn tin tưởng vào Trang Tú Tú. Và nhất nữ nhân này cầm lấy di vật của Thương Bất Khải để lại rồi chạy mất thì đúng là bi kịch lớn nhất của đời hắn. Còn nếu để cho nàng đi dụ hai con linh thú thì chắc chỉ khác gì đi chịu chết. Đã như vậy thì chỉ còn một cách chính diện đối chọi với hai con linh thú này. Hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, Đường Phong quay đầu nhìn Trang Tú Tú. Nàng đối chọi với sự công kích của linh thú lục giai thì có thể cầm cự trong bao lâu? Trang Tú Tú sửng sốt suy nghĩ trong chốc lát, khoảng nửa thời thần. Không thể vận dụng cương khí, chỉ có thể bằng vào tốc độ và lực tay cầm vũ khí, thì Trang Tú Tú cầm cự trong vòng nửa thời thần, đúng là cực hạn. Vậy thì trong thời gian nửa tuần trà đó, Đường Phong phải giải quyết xong một con linh thú thì mới có thể quay sang trợ giúp cho Trang Tú Tú. Bằng không, nàng không vong mạng mới là lạ. Với hiện trạng Đường Phong bây giờ mà nói thì quả thật là một nhiệm vụ rất gian nan. Thở ra một hơi, Đường Phong nói: "Ở trong đó có hai con linh thú, ta sẽ dụ bọn chúng ra ngoài, sau đó nàng phụ trách kiểm chân một con, chờ ta cố gắng giải quyết con còn lại rồi cứu nàng." Trang Tú Tú hơi biến sắc, nhẹ giọng nói: "Nhất định phải làm vậy sao?" "Nhất định," Đường Phong trả lời như đinh đóng cột. "Ta sao có thể tin tưởng được ngươi?" Trang Tú Tú nhìn thẳng vào Đường Phong. Hắn chợt cười khổ, không biết nên trả lời như thế nào. Quả thật là kế hoạch này hắn đã được đặt cược cả tính mạng của mình. Đáng buồn là tính mạng của nàng ta cũng muốn cược theo hắn luôn, nhưng bản thân nàng lại không biết tại sao phải làm như vậy. "Ta sẽ cố gắng hết sức." Đường Phong chỉ có thể đưa ra câu trả lời như vậy thôi. "Vậy cũng được." Trang Tú Tú cũng quyết đoán, biết bản thân mình hiện tại chỉ có thể trói buộc cùng một chỗ với Đường Phong, không có tư cách cò kè mặc cả, chỉ có thể nhận lời. Sắc mặt của nàng rất bình tĩnh, cứ như đã thấy trước kết cục của mình vậy. Đường Phong thở dài một hơi nhẹ nhõm, căn dặn: "Vạn lần cẩn thận." Trang Tú Tú nhìn chăm chăm vào cửa động, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Từ trên thân cây nhảy xuống, Đường Phong cẩn thận đi tới cửa động, lấy ra cuồng lôi đao, sau đó dùng súng đao hung hăng đập nát thạch bích trước cửa động. Ầm! Một tràng thanh âm trầm thấp có tiết tấu từ trong động truyền ra. Bên trong động liền có động tĩnh, âm thanh giống như cự thạch nện mạnh xuống nền đất. Một tràng tiếng ầm ầm trầm thấp vang vọng, thỉnh thoảng lại trộn lẫn với tiếng thở dốc và gầm nhẹ. Linh thú đối với địa bàn của mình rất xem trọng, nếu địa bàn của mình bị linh thú khác xâm lấn thì khẳng định sẽ liều mạng với chúng. Vút! Đường Phong nhanh nhẹn lùi ra sau vài bước rồi tập trung nghe ngóng. Trang Tú Tú cũng nắm chặt thanh bội kiếm, chót mũi đầy mồ hôi. Một lát sau, đột nhiên từ cửa động xông ra hai con gấu. Một con có hình thể khủng bố, toàn thân đầy lông đen. Con còn lại thì nhỏ hơn rất nhiều. Trên thân hai con linh thú đều có linh khí lượn lở bao quanh, khí thế bức người. Bọn nó nhè cặp răng nanh vàng, khẽ kèm theo mùi tanh hôi rộn người. Cả hai con linh thú giống giận một tiếng, hiển nhiên nó rất bực bội việc có người quấy rầy bọn nó. Một khắc sau, hai con linh thú liền rời mắt lên người Đường Phong đang đứng cách đó không xa, ầm ầm đánh tới, tựa như hai tòa núi đang đổ ập về phía Đường Phong. Mặt đất chấn rung từng đợt, hai cái tay gấu vĩ đại một trái một phải vồ tới Đường Phong. Đường Phong nào dám lơ là, nhanh nhẹn lui về phía sau. Ầm một phát, mặt đất dưới chân hắn bị chấn thành 4-5 mảnh bụi bặm đầy trời. Đường Phong nhảy lên không trung, tay phóng ra vài thanh phi đao, cắm vào con gấu có hình thể lớn hơn, đồng thời quát to với hướng Trang Tú Tú. Dụ bớt một con qua chỗ khác. Trang Tú Tú tuân lệnh, nhanh nhẹn nhảy từ trên cây xuống. Một người một kiếm lao tới con gấu có hình thể nhỏ hơn. Đâm một nhát vào vị trí cổ con linh thú, trường kiếm bị bẻ cong nhưng vẫn không thể đả thương được nó. Trang Tú Tú mượn lực cản đẩy lùi về phía ngược lại, khó khăn lắm mới thoát được một chưởng của con gấu này. Sau khi nhanh chóng hạ xuống, Trang Tú Tú lại lần nữa lao tới, đánh ra nhiều kiếm chiêu khác nhau. Rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của con gấu nhỏ hơn. Nữ nhân ngu ngốc, chạy đi, đánh nhau với nó làm gì? Đường Phong một bên ứng phó con gấu to, một bên gào lên. Với công lực của Trang Tú Tú hiện tại, mà đánh nhau với một con linh thú cấp 6, thì quả thực chính là hành vi tự tìm chết. Đường Phong cũng không nghĩ nàng lại khờ dại như vậy, tự nhiên chỉ biết cứng rắn chống lại. Nghe Đường Phong hét lên một tiếng, cuối cùng Trang Tú Tú cũng thông suốt, thuận tay đâm con linh thú kia mấy kiếm, rồi sau đó quay đầu bỏ chạy. Con linh thú kia bị chọc tức, ngược lại cũng rất phối hợp, lắc lư cái mông đuổi theo Trang Tú Tú. Nhìn thân hình của Trang Tú Tú tả xung hữu đột đầy linh hoạt trong rừng cây, kéo con xúc sinh chạy theo phía sau, Đường Phong cũng không chú ý tới nữa. Hắn quay đầu chuyên tâm đối phó với con thú đang ở trước mặt mình. Tuy rằng chỉ mới vừa giao đấu, nhưng Đường Phong đã nhạy bén nhận ra ưu thế của con xúc sinh này. Nó có khí lực rất lớn, bàn chân to vừa huy động, thế mạnh như vạn quân. Cuồng phong thổi qua hai bên má, toàn nhìn bề ngoài trông có vẻ hơi ngốc nghếch hồ đồ, nhưng tốc độ của nó thực sự không chậm. Hơn nữa, nó lại có ưu thế là da rất dày. Nhìn kỹ thì đây là một loại linh thú hệ thổ, cùng loại với trung gia ở Trung Sơn Đảo. Người đánh nó không có cảm giác đau đớn, nhưng nếu bị nó chụp trúng một chưởng, kết quả nhất định là da chóc thịt bong. Qua thời gian uống nửa chén trà nhỏ, phải giết chết nó, bằng không Trang Tú Tú sẽ bị giết. Tuy rằng Đường Phong không thân thiết gì với nàng, thế nhưng cũng không nghĩ bởi vì biện pháp sai lầm của mình sẽ khiến một người phải chết. Nếu nàng đã tín nhiệm mình, thì mình cũng nên đối xử với nàng tương tự. Đường Phong dùng cuồng lôi đao hung hăng chém tới phía trước, không dùng cương khí, chỉ dựa vào sức mạnh điên cuồng của mình, đánh vào chưởng của nó. Một tiếng giống đầy phẫn nộ của con thú vang lên một cách muộn màng. Đường Phong cũng trúng phải một chưởng bị bắn ngược ra sau, chấn động lảo đảo lùi lại vài bước. Trên tay của con gấu đã bị mất một mảng da, một đao trên đã xẻ một miếng thịt không lớn không nhỏ. Hiển nhiên, con gấu lớn bị đau đớn càng thêm hung ác, lỗ mũi hồng hộc phun ra khí nóng, tức giận trong miệng không ngừng rít gào. Với khoảng cách 3 bước mà chỉ cần 2 bước đã vọt tới, đứng vững trước mặt Đường Phong. Thân hình con vật khi đứng thẳng lên có chút đổ sộ. Nó dùng 2 chân trước mạnh mẽ đập mấy lần xuống 2 bên trái phải của Đường Phong. Động tác nhanh tới mức không nhìn thấy rõ. Móng vuốt bén nhọn mà lóe ra hàn quang, có thể ngang với thiên binh, muốn hắn phải bỏ mạng. Đường Phong biến sắc, vội vàng nâng cuồng lôi đao lên ngăn lại. Tuy rằng cuồng lôi đao chặn được sự tấn công của bàn chân trước, nhưng bàn chân đó vẫn tạo ra tiếng xé gió khiến Đường Phong có cảm giác không ổn. Phốc phốc, những tay ngầm liên tiếp vang lên, Đường Phong chỉ cảm thấy có lực đạo vô hình và chạm qua vài vị trí ở miệng, bụng và phía trên cổ. Cúi đầu nhìn lại thì thấy chiếc áo mình mặc đã có vài đường rách lớn, giống như bị vũ khí sắc bén tạo thành. Bất phôi giáp vì vậy lộ ra bên trong lớp quần áo. Kinh khí! Con gấu này tấn công, vậy mà lại có kình khí vô hình. Linh thú cấp 6 quả nhiên không dễ chọc tới. Bây giờ hắn đã hiểu được sử dụng nội lực của bản thân trong chiến đấu ra sao, sử dụng linh khí của trời đất thế nào để khống chế kẻ địch. Nếu không phải linh thú có trí lực quá thấp, thì với ưu thế tuyệt đối của loài linh thú, một linh thú cấp 6 có ưu thế tuyệt đối có thể chiến thắng một cao thủ thiên giai. Ngày thường lúc Đường Phong ở thời kỳ sung sức, thì đụng độ với linh thú cũng không cảm thấy chúng nó khó đối phó là mấy. Thế nhưng hiện tại, do không thể sử dụng cương khí, không thể sử dụng lực lượng cương tâm, trong nháy mắt liền cảm thụ được sự mạnh mẽ của linh thú cấp 6. Một cú đánh không kết quả, con gấu lớn lại như một quả núi xông tới, căn bản khiến hắn không kịp thu chiêu. Hai cánh tay Đường Phong đều có cảm giác hơi tê dại. Đối mặt với sự tức giận của một linh thú cấp 6, cũng chỉ có thể ngương người tạm thời tránh né, lắc mình nhảy sang bên cạnh để đối phương đánh vào khoảng không. Điều này cũng rất khó làm với tình trạng bản thân mình hiện tại. Mặc dù dồn hết toàn lực cũng rất khó có thể gây ra thương tổn lớn đối với nó. Không chỉ là bản thân mình làm không tốt, bên chàng Tú Tú cũng sẽ có kết thúc trong bi kịch. Lát nữa, con súc sinh kia sau khi đuổi theo giải quyết xong chàng Tú Tú, rồi quay lại thì mình sẽ phải đối mặt với hai đối thủ khó chơi, lại càng không thể đùa bỡn được. Đường Phong cắn răng suy nghĩ trong lòng. Hôm nay xem ra muốn bắt nó mà không gây tổn thương cho nó là một điều không thể. Chỉ có một biện pháp, lấy vết thương đổi vết thương. Tuy rằng không thể dò xét được lực tấn công của nó, cũng không biết là phải nhắm vào đâu để ra tay. Mình chỉ quan tâm một điểm là không cần lo lắng tới tính mạng, dù sao trên người cũng đang mặc bất phôi giáp. Ngay tới đây, Đường Phong cũng không dám tiếp tục tránh né sự tấn công của con gấu lớn. Thừa dịp vung trưởng lên, trực tiếp nhào tới trước. Đi được nửa đường, cuồng lôi đao cũng đã biến thành độc ảnh trường kiếm, hung hăng đâm một kiếm về phía cằm nó. Một người một thú va chạm trực tiếp với nhau, phát ra ánh chớp. Gấu lớn dùng trưởng ấn hướng về phía Đường Phong, móng vuốt bén nhọn trực tiếp rạch vài đường trên y phục Đường Phong, chạm cả vào bất vô giáp, tạo ra âm thanh soạn soạt dạn người. Cùng lúc đó thì nó như có phản xạ có điều kiện, cúi thân thấp xuống một chút, mượn lực ngăn trở một kiếm mà Đường Phong đâm tới. Chính là muốn người như vậy, Đường Phong liền mạnh mẽ thay đổi kiếm chiêu, dùng đặc ảnh trường kiếm như linh xà, từ dưới đâm thẳng lên trên, hoàn toàn chuẩn xác đâm trúng vào một con mắt của nó. Cổ tay run lên, hung hăng rút kiếm ra. Hống! Con thú giống lên một tiếng kinh hoàng, rung chuyển cả trời đất. Đường Phong cảm thấy trong miệng có vị ngọt. Lúc nãy bị vùng trưởng đánh một trưởng bay ra, máu từ trong miệng cuồn cuộn trào ra không ngớt. Lúc còn bay giữa không trung, thiếu chút nữa thì không thở nổi, vô cùng chật vật ngã trên mặt đất, lại vội vàng bỏ lên, dùng tay bụt miệng, nghiến răng chịu đựng, cố định thần lại, nhìn về phía trước. Chỉ thấy lúc này mắt trái của con gấu lớn đã chảy ra chất lỏng đặc sệt, trong mắt hai màu đen trắng, hung ác thập phần, đã rớt ra ngoài, hốc mắt trở nên ảm đạm, không có ánh sáng. Gấu lớn đau đớn, mắt trái lại mù, hoàn toàn nổi điên, thân hình như quả núi khổng lồ, đập đá lung tung, căn bản không hề có mục tiêu. Ở trước mặt nó, cây đại thụ to bằng một người ôm so với sợi mì còn muốn mỏng manh hơn, trực tiếp bị nó đánh vỡ thành hai đoạn bay ra ngoài. Hai tay càng ra trưởng, lực đánh càng lớn mạnh, không ngừng đánh trải rộng ra, phát ra kình khí mạnh mẽ, không gì sánh được, đánh vào vách đá, làm những mảnh đá vụn bay tán loạn. Đường Phong cũng khá là khổ sở, tuy rằng thân thể được rèn luyện tới cực hạn rồi, nhưng lại hứng trọn toàn bộ lực đạo của một trưởng vừa nãy. Đổi lại là người khác thì ngay cả trong người có mặc bất phôi giáp, chỉ sợ xương sườn cũng tuyệt đối sẽ gãy luôn vài cái. Nói không tốt còn có thể đi đời nhà ma. Cũng chỉ có Đường Phong mới miễn cưỡng chịu đựng được. Đứng ở nơi đó, sắc mặt lúc xanh lúc tím, mãi hồi lâu cuối cùng mới chậm rãi thở được bình thường. Thế nhưng một trưởng này cũng đáng giá, đã phế bỏ đi một mắt của nó. Chỉ cần lại phế bỏ con mắt còn lại của nó là Đường Phong có thể giết chết được nó. Chỉ có điều nhìn nó hung hăng như vậy, muốn làm điều này hiển nhiên cũng thập phần khó khăn. Sau khi con gấu đánh loạn một hồi, cuối cùng cũng tìm được kẻ đầu sỏ đã gây thương tổn cho mình. Con mắt còn sót lại trở nên đỏ thẫm không gì sánh được, hung tàn nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Thân thể khổng lồ đang đứng cách đó vài chục trượng, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt Đường Phong. Trường lực chưa tới thì từ trong miệng nó đã phát ra tiếng giống còn nặng nề hơn rất nhiều so với nãy. Một tiếng gầm rú này hình như còn có năng lượng vô hình, giống như ma âm chọc thủng màng nhĩ, trực tiếp chạy thẳng vào trong não Đường Phong. Trong nháy mắt, Đường Phong chỉ cảm thấy một mảnh hỗn độn, cảm giác mê muội chuyển đến mãnh liệt không gì sánh được. Bước chân lảo đảo, có cảm giác muốn nôn mửa. Nguy rồi, vì sao súc sinh này còn có chiêu này nữa? Trong lòng Đường Phong hoảng hốt, hắn căn bản không nghĩ tới tiếng gầm rú của một con linh thú lại có hiệu quả giống như âm công. Âm công cho tới bây giờ cũng rất huyền bí, trong những người Đường Phong từng tiếp xúc qua, ngoại trừ Thu Tuyệt Âm ở Âu Long Bảo hiểu được phương pháp âm công, còn lại chỉ có Thi Thi dùng thân thể quyến rũ để chiếm lấy linh hồn. Mặc dù trong đầu biết mình phải né tránh hoặc chống lại, nhưng dù thử hết lần này tới lần khác, cánh tay không cử động được, chỉ có thể mở mắt trừng trừng, nhìn con gấu lớn như trái núi vọt tới trước mặt mình, lập tức sẽ đánh vào người mình. Trên người truyền đến tiếng khớp xương vỡ vụn, âm thanh thanh thúy vô cùng. Đường Phong ngửa mặt lại một lần nữa bay vọt ra ngoài. Vừa mới rơi xuống trên mặt đất, con gấu đã hung hăng vọt tới, chất lỏng tanh hôi từ trong miệng rộng của nó chảy ra. Nó đứng trên cao nhìn xuống Đường Phong, con mắt còn lại mang theo những tia máu đầy phẫn nộ và thù địch vô hạn, đặt một chân đầy móng vuốt lên trên người Đường Phong để hắn căn bản không thể nhúc nhích được. Một chân khác giơ lên cao nhắm thẳng vào đầu của Đường Phong định vỗ xuống. Trong giờ phút nguy cấp, Đường Phong cuống quyết nghiêng đầu, tay chụp mạnh xuống đất, đánh ra một tiếng nổ khiến Đường Phong bị ù tai mất một lúc. Không đợi Đường Phong giơ kiếm chống lại thì con gấu dùng cái chân thứ hai một lần nữa chụp về phía hắn. Chắc là rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên, lần này móng vuốt của nó chụp xuống khiến Đường Phong có cảm giác dù muốn tránh cũng không thể tránh được. Nếu lần này thực sự bị chụp được, Đường Phong đoán toàn bộ cái đầu của mình sẽ vỡ tung như một quả dưa hấu. Bản năng muốn được sống dâng lên, vẫn cảm giác mê muội xoay quanh trong đầu cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn. Trong nháy mắt, hắn khôi phục được năng lực khống chế đối với thân thể. Hai tay Đường Phong nắm lấy cái chân trước của con gấu đang đặt trên người mình, lập tức dùng khí lực toàn thân quẳng nó sang một bên. Trọng lượng mấy ngàn cân của hùng trưởng, của con gấu dưới sự dốc sức của hắn, lúc này giống như không còn nữa, trực tiếp bay ra ngoài, giống như một con cá chép bị quẳng lên trên mặt đất. Đường Phong kinh hãi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hắn vạn lần cũng không nghĩ rằng khi mình mất đi cương khí, đối mặt với một con linh thú cấp 6 mà lại hung hiểm đến như vậy. Con gấu bị quẳng bay xa tới vài chục trượng, nằm phủ phục trên mặt đất, tư thế trông thật tức cười. Qua một lúc lâu, nó mới cố gắng chống chân đứng lên, nhưng không đợi nó đứng vững thì lại phủ phục xuống một tiếng, bò trên mặt đất, lăn qua lăn lại như vậy vài lần, cuối cùng nó mới miễn cưỡng đứng dậy được. Đường Phong híp mắt nhìn về phía nó, thấy xúc sinh này cư nhiên cứ luẩn quẩn một chỗ, cũng không để ý tới sự tồn tại của mình. Ngược lại, giống như ăn phải thuốc mê, uể oải không phấn chấn, tinh thần hoảng hốt, trong cổ họng không ngừng truyền ra những tiếng gầm nhẹ không cam lòng. Sao mình có thể đả thương nó nặng như vậy? Đường Phong có chút hoài nghi, không giải thích được. Thương tích mà mình đã gây ra cho nó, căn bản sẽ không tới mức độ này. Với lớp da dày của nó, làm vậy nhiều lắm chỉ như gai ngứa cho nó mà thôi, chỉ có thể phế bỏ một con mắt của nó là nghiêm trọng nhất. Nhìn một hồi, đột nhiên ánh mắt của Đường Phong sáng ngời, nhất thời hiểu rõ nó vì sao lại như vậy. Đây tất cả hoàn toàn là công lao của độc ảnh kiếm. Thanh trường kiếm này bản thân nó có kịch độc. Thường ngày Đường Phong chỉ cần vận chút cương khí là có thể tỏa ra làn khói độc, bao vây địch nhân trong đó. Khi rơi vào trong Vân Hải Chi Nhai, không vận dụng được cương khí, cho nên nó không thể tỏa ra khói độc. Thế nhưng bản thân nó vẫn là chứa kịch độc, tồn tại rất là nhiều. Chỉ là từ trước tới giờ Đường Phong vẫn chỉ nghĩ tới khói độc, đã quên mất điểm này. Vừa rồi mình đâm một kiếm vào hốc mắt của nó, dù con gấu này là linh thú cấp 6, dù chúng độc không sâu, nhưng thụ thương lại ở vị trí gần đầu như vậy, khẳng định là sẽ bị ảnh hưởng. Suy nghĩ cẩn thận về điểm này, Đường Phong không tự chủ được thở dài, cười rộ lên, không khỏi làm cho máu lại tràn ra khóe miệng. Thực sự là xe đến trước núi ắt có đường. Đã tốn không ít thời gian, bên trang Tú Tú phòng chừng nguy ngập, không kiên trì được bao lâu. Đường Phong muốn tốc chiến tốc thắng để còn đi trợ giúp nàng. Con gấu trúng độc hiển nhiên là đã cho Đường Phong cơ hội tốt nhất để ra tay. Bước nhanh tới bên cạnh chỗ con gấu đang choáng váng đầu óc, trên tay cầm độc ảnh kiếm xuất ra một màn kiếm ảnh. Con gấu cảm giác thấy nguy hiểm tới gần, còn muốn chống đối, nhưng Đường Phong sao có thể cho nó cơ hội tránh thoát khỏi công kích của con gấu. Đồng thời độc ảnh kiếm thuận lợi đến cực điểm đâm vào con ngươi trong con mắt còn sót lại của nó. Lúc này Đường Phong đã dùng toàn lực đâm thẳng trường kiếm ngập nửa thước vào trong đầu con gấu. Trong nháy mắt, con gấu vừa rồi còn định phản kích thì lúc trường kiếm đâm sâu vào đầu, động tác liền cứng đơ lại, thân thể khổng lồ lập tức ngã thẳng xuống đất, đập tan cả một phiến cát đá bay lên. Đường Phong thu kiếm, vội vàng không ngừng chạy về hướng Trang Tú Tú chạy trốn. Theo hướng Trang Tú Tú rời đi, có thể dễ dàng tìm thấy dấu vết. Dọc theo đường đi, tất cả cây cối bị một con gấu khác đụng phải ngã nghiêng. Theo dấu vết, những cây cối bị bẻ gãy này mà đi, tuyệt đối có thể tìm được tung tích của Trang Tú Tú. Sau một hồi truy đuổi, Đường Phong liền nghe được tiếng con gấu gầm nhẹ, thỉnh thoảng lẫn trong tiếng tay áo lay động còn có tiếng thở gấp ồ ồ của Trang Tú Tú. Từ ngoài nghe tiếng thở và tiếng bước chân thì rõ ràng nàng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Vừa rồi Đường Phong cùng con gấu lúc nãy thiếu chút nữa đã phải chịu thua, huống chi là nàng. Lại đuổi nhanh về phía trước thêm một lát, cuối cùng Đường Phong cũng phát hiện tung tích của một người một thú này. Lúc này, Trang Tú Tú đứng phía sau con gấu, trong một đám cây cối. Bất quá cây cối bị gãy đổ, phạm vi không gian mà nàng có thể an toàn càng lúc càng bị giới hạn. Hơn nữa, một cánh tay của nàng rõ ràng bị thương nặng, buông thõng bên người không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng tay trái cầm kiếm. Thường thường ra tay đánh bất ngờ để ứng phó với con gấu. Trên khuôn mặt nàng tràn đầy mồ hôi, mái tóc đã rối loạn vô cùng, quần áo ướt đẫm, máu đỏ tràn ra qua khóe miệng. Cho tới bây giờ, Tranh Tú Tú chưa từng trải qua một trận chiến đấu ác liệt như vậy. Thân thể của nàng dù đã được rèn luyện hàng ngày, nhưng không thể vận dụng cương khí, lại có vẻ kém hơn Đường Phong rất nhiều. Nhưng trực tức đối phó với một con linh thú cấp 6 mạnh mẽ như vậy mà vẫn có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào địa hình cũng như bản lĩnh kiên cường của nàng.